Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, một mẻ hốt gọn. Kiến quân, cường tử, các ngươi mở một cái khác chiếc xe, mang theo lão nhân ra, Vĩ Phong, Lăng Kiệt, hai người các ngươi vẫn là phía trước mở đường. Giai Lệ ngồi tay lái phụ, ta lái xe, vâng, đầu. Đám người ầm vang đáp ứng, sau đó riêng phần mình mang người lên xe. Lương Kiến Quân theo Lý Phụ trong tay cầm qua chìa khóa xe, cùng Lưu Cường chạy tới, lên Lý Phụ Lý mẫu hắc xe Mercedes. Chờ đám người sau khi lên xe, Lộ Cảnh Dương nói một tiếng, xuất phát. Sau đó ba chiếc xe cấp tốc xuất phát hướng lối ra chạy tới. Ở trên đường, Dương Vĩ Phong y nguyên minh lấy còi cảnh sát, phía trước mở đường, ba chiếc xe hành xử tốc độ đều tương đối nhanh, bất quá Lộ Cảnh Dương không để cho Dương Vĩ Phong xông đèn, bởi vì không có tất yếu. Đội xe lái về cục thành phố, Lộ Cảnh Dương đám người sau khi xuống xe, mang theo Lư Uyển Nhu người một nhà, hướng phòng hình sự trinh sát đi lên lầu. Tại đại sảnh thời điểm, phía trước đài một tên cảnh sát đối Lộ Cảnh Dương hô. Lộ trưởng khoa, từ xử để cho ta thông chi ngươi. Lư tiên sinh đã đến, chính đang hắn văn phòng. Tốt, cảm ơn. Tiến vào thang máy, Lộ Cảnh Dương không có trực tiếp mang bọn họ lên lầu 5 ký túc xá, mà là trước mang theo bọn hắn đến lầu 4, để Lưu Giai Lệ mang đến lớn văn phòng chờ một chút. Mà mình thì hướng từ hà khách văn phòng đi đến. Cộp cộp cộp, tiến đến, Lộ Cảnh Dương đẩy cửa đi vào. Từ xử, nghe nói Lư tiên sinh đến. Cảnh Dương, đã trở về. Đến, ta giới thiệu cho ngươi. Vị này liền là Lư giáo sư con trai trưởng, Lư Minh Sinh, tại Chiết tỉnh công tác. Lư tổng, vị này liền là Lư giáo sư một án người phụ trách. Lộ Cảnh Dương trưởng khoa, Lộ trưởng khoa, muội muội ta bọn hắn thế nào? Lư Minh Sinh là một cái nhìn rất nho nhã trung niên nhân, lúc này trên mặt trong bi thống mang theo một tia sốt ruột, hiển nhiên tương đối lo lắng muội muội mình tình huống. Lư tổng, Lư nữ sĩ bọn hắn người một nhà cũng đã tiếp nhận tới, hiện tại một tầng này trong phòng họp. Lộ Cảnh Dương cùng Lư Minh Sinh nắm tay, mỉm cười giải thích một câu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Từ xử, Lộ trưởng khoa, phi thường cảm tạ các ngươi. Lư Minh Sinh đối từ hà khách cùng Lộ Cảnh Dương nói lời cảm tạ. Đây là chúng ta hẳn là làm. Từ hà khách khách khí một câu. Ta có thể đi nhìn xem bọn hắn à? Lư Minh Sinh nhìn về phía từ hà khách, đưa ra yêu cầu. Từ hà khách không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn về phía Lộ Cảnh Dương. Vụ án này là Lộ Cảnh Dương phụ trách, Lư Uyển Nhu bọn họ là người bị hại thân thuộc, phải chăng có thể hiện tại gặp? Từ Lộ Cảnh Dương quyết định, đương nhiên có thể, ta dẫn ngươi đi. Lộ Cảnh Dương gật đầu đồng ý, sau đó nói với từ hà khách, từ xử, đợi chút nữa ta tiếp qua tới. Từ hà khách biết rõ, Lộ Cảnh Dương khẳng định có sự tình cùng chính mình nói. Thế là gật gật đầu nói, không có việc gì, ta tại văn phòng chờ ngươi. Lư tổng, mời tới bên này. Lộ Cảnh Dương làm một thủ thế, sau đó mang theo Lư Minh Sinh ra từ hà khách văn phòng, hướng phòng họp đi đến. Trên đường, vừa đi, Lộ Cảnh Dương vừa hỏi, Lư tổng, chỉ ngươi một người đến đây, còn có ta thư ký, cùng bốn tên bảo tiêu, ta để bọn hắn đều tại dưới lầu chờ lấy, không có đi lên, ta thê tử cần an bài một cái công ty sự tình, nay vãn sẽ mang theo nhi tử đuổi tới. Lư Minh Sinh không có để ý Lộ Cảnh Dương vấn đề mạo muội, giải thích một lần, sau đó, Lộ Cảnh Dương liền không có lại nói chuyện. Mang theo Lư Minh Sinh đến phòng họp bên ngoài, đẩy cửa ra, mời Lư Minh Sinh đi vào. Ca, đại ca, cứu cứu, Minh Sinh đến. Trong phòng họp, Lư Uyển Nhu một nhà nhìn thấy Lư Minh Sinh tiến đến, nhao nhao chào hỏi, bé gái càng là chạy tới, muốn cứu cứu ôm. Lư Uyển Nhu cũng lao đến, nhào tới Lư Minh Sinh trong ngực, khóc lên, ca, cha hết rồi, biết rõ, ca biết rõ, ca cũng đã trở về, còn dư lại sự tình giao cho ta. Lư Minh Sinh một tay ôm cháu gái, một tay ôm muội muội, không ngừng an ủi Lư Uyển Nhu. Lộ Cảnh Dương nhìn thấy toàn ra bộ dáng, nhẹ nhàng hít khẩu khí, lui ra ngoài, đem cửa phòng cài đóng, đem không gian lưu cho bọn hắn. Giai Lệ, đợi chút nữa ngươi tìm người đi nhà ăn đóng gói đồ ăn đi lên, cho phòng họp bên kia đưa một chút đi qua. Lộ Cảnh Dương đi ngang qua lớn văn phòng cửa ra vào thời điểm, đối Lưu Giai Lệ phân phó một tiếng, vâng, đầu lĩnh, chờ một chút. Lộ Cảnh Dương chính chuẩn bị hướng từ Hà khách văn phòng đi bị Diệp Sâm gọi lại. Diệp Sâm cầm lấy trên bàn một cái cặp văn kiện, chạy tới, đưa cho Lộ Cảnh Dương nói, đầu lĩnh, đây là chúng ta phát hiện hiềm nghi bóng người giống, đoạn lấy xuống ảnh chụp, đi qua xử lý. Lộ Cảnh Dương lật ra một cái, khép lại cặp văn kiện nói ra, tốt, ta biết, để các huynh đệ từng nhóm đi nhà ăn ăn cơm đi, ta đi từ sử văn phòng một chuyến, đầu lĩnh, cần cho ngươi đóng gói tới a? Không cần, đợi chút nữa ta và từ sử cùng đi. Lộ Cảnh Dương nói xong, liền cầm cặp văn kiện hướng từ sử văn phòng đi đến. Gõ phía sau cửa, Lộ Cảnh Dương đẩy ra cửa phòng làm việc đi vào. Phát hiện không được dừng từ sử tại. Đường Vũ Đức, thường vụ phó cục trưởng, chính ủy ba người đều tại. Các vị lãnh đạo đều tại a? Lộ Cảnh Dương đơn giản lên tiếng chào, hướng ghế sofa bên kia đi qua, nhìn Cảnh Dương ngươi bộ dáng là có mưu. Đường Vũ Đức đem Lộ Cảnh Dương một mặt nhẹ nhõm bộ dáng, tâm lý vui, tranh thủ thời gian hỏi, Đường cục rất lo lắng nha. Lộ Cảnh Dương nho nhỏ mở ra một trò đùa, nói ra, ngươi tiểu tử, ta có thể không vội a? Diệp tỉnh trưởng tự mình bàn giao xuống, ta lên buổi trưa đều cho các ngươi từ xử đánh mấy cái điện thoại. Đường Vũ Đức trừng Lộ Cảnh Dương một cái, tức giận nói ra, được, các vị lãnh đạo đều tại, vậy ta cũng không thừa nước đục thả câu, xác thực tra được trọng yếu manh mối. Nói xong, Lộ Cảnh Dương gọi trong tay cặp văn kiện đưa cho Đường Vũ Đức, tiếp tục nói ra, trong này, vài tấm hình, là hung thủ bộ dáng, cũng đã bọn hắn ngồi phương tiện giao thông ảnh chụp. Ba người, Đường Vũ Đức nhanh chóng lật nhìn vài tấm hình, kinh ngạc hỏi, có rõ ràng bộ mặt ảnh chụp. Trên thực tế chỉ có hai cái, liền là tứ ca cùng lão ngũ. Về phần Đường Vũ Đức vì cái gì hỏi ba người, thì là bởi vì, trong đó một chương xuống xe ảnh chụp biểu hiện, hai người đều là từ sau sắp xếp xuống, hiển nhiên còn có chí ít có một cái lái xe. Không thôi, Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu, ta đoán chừng chí ít 6 người trở lên. Đây là một cái nhóm người trộm mộ, ba người này có điểm giống chuyên môn làm công việc bẩn thỉu người, mặt khác còn chí ít có 3 người thậm chí người nhiều hơn phụ trách đào mộ, cho nên nhóm người này nhân số tuyệt đối không chỉ 3 cái. Cho người điều lấy giao thông giám sát, nhất định muốn đem những người này tìm ra tới. Chính ủy cùng thường vụ phó cục đều thấy tư liệu, chính ủy mở miệng nói ra, chính ủy, điều lấy giao thông giám sát vô dụng, những người này có rất cường phản trinh sát thủ đoạn, chiếc này có thể tiến vào trường học xe, khẳng định không phải bọn hắn chân chính phương tiện giao thông, bọn hắn khẳng định sẽ đổi xe. Lộ Cảnh Dương giải thích, để chính ủy sững sờ, lập tức gật đầu, đồng ý Lộ Cảnh Dương phỏng đoán. Bất quá, ta bên kia phát hiện một cái khác manh mối, hôm nay vãn bên trên, ta sẽ dẫn người đi qua. Bất quá vụ án này rất lớn, không chỉ là Lư giáo sư bị hại, còn dính đến một cái đại hình nhóm người trộm mộ. Từ nơi này nhóm người làm việc đến xem, bọn hắn trên tay nhất định dính không ít người mệnh. Cho nên, ta chuẩn bị đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.